Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592: Bỗng nhiên thu tay. Rất nhiều người cũng đã gặp xong một lần cuối. Chương 591: Bỗng nhiên thu tay. Rất nhiều người cũng đã gặp xong một lần cuối, ngay cả hai vị kia lão nhân gia đều không có ở đây. Sao? Giang Hạo lắc đầu, cũng không ở đây lưu lại, mà là cùng Hồng Vũ Diệp rời đi Lạc Thành, tiến về Thiên Thổ Thành. Sau khi đi ra, đi nơi nào Giang Hạo hỏi qua bên người nữ tử, nhưng cũng không đạt được trả lời. Đối phương hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nói cách khác hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn. Cái này có chút khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết hải ngoại tại phương hướng nào. Không chỉ có như thế, hắn cũng không biết tiến về hải ngoại cần bao nhiêu thời gian. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn hôm nay phản hư sơ kỳ, tiến về Thiên Thổ Thành không cần lại đi theo Hồng Vũ Diệp, mà là Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh hắn, sử dụng hòa quang đồng trần, có thể mang theo đối phương hết thảy biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian qua đi hơn 10 năm, mình quả thật xưa đâu bằng nay. Khi đó kim đan viên mãn, bây giờ phản hư sơ kỳ, thật là khiến người cảm khái. Thiên Thổ Thành, một chỗ không nhỏ trong sân, một vị nam tử trung niên ngồi ở ghế dựa, nghiêm khắc đối với phía trước hai người trẻ tuổi. Gia quyền muốn ổn, các ngươi lúc trước làm sao rèn thể? Một điểm phổ thông quyền thuật học được lâu như vậy, thế mà còn không thể tùy tâm sở dục. Mất mặt a, đi ra đừng nói là đồ đệ của ta. Hai người này chừng 20 bộ dáng, rất cố gắng luyện quyền, không dám có một tơ một hào thư giãn. Ta cảm thấy còn có thể. Đột nhiên thanh âm truyền đến. Có thể, cứ như vậy còn có thể. Thật không có tiền đồ. Chờ lão phu tấn thăng kim đan. Bọn hắn chính là kim đan tiền bối đệ tử. Cứ như vậy, không đi ra ngoài được bị người cười chết. Trung niên nhân vô ý thức hồi đáp. Chỉ là rất nhanh hắn liền sửng sốt. Dọa đến một cái giật mình. Đứng dậy về sau nhìn lại. Sau lưng hắn đứng đấy một vị thanh niên nam tử. Rõ ràng đang ở trước mắt. Nhưng thủy chung thấy không rõ bộ dáng. Bởi vậy có thể thấy được. Thực lực đối phương không thể tưởng tượng. Mà dạng này cường giả tại sao lại ở chỗ này? Thạch đạo hữu, không nhớ rõ Giang mỗ rồi. Giang Hạo thanh âm truyền tới. Lúc này phía sau hắn mới xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Giang, Thạch Tân bất quá đơn giản suy tư liền nghĩ tới cái gì. Vội vàng kích động nói. Giang đạo hữu, là ngươi, là ta. Giang Hạo ôn hòa nói. Chợt nhìn về phía bên cạnh hơi nghi hoặc một chút lại lo lắng hai người trẻ tuổi nói. Xem ra ngươi không có nuốt lời. Thật thu bọn hắn làm đồ đệ. Một cái luyện khí tầng 4. Một cái luyện khí tầng 5. Cũng xem là không tệ. Thạch Tân là Giang Hạo lần trước ra ngoài gặp phải người. Trên đường cứu được hai đứa bé. Chính là giao cho đối phương. Ứng hai cái tiểu hài thỉnh cầu. Cho nên lần này ra ngoài đặc địa sang đây xem một chút. Trước đó hắn coi là muốn nguyên thần hoặc là luyện thần mới có thể đi ra ngoài. Chỗ nào nghĩ đến là phản hư. Lúc này hai người tướng mạo coi như không tệ nam nữ sững sờ tại nguyên chỗ. Tựa hồ có chút mê mang. Các ngươi còn thất thần làm gì? Không phải là các ngươi mỗi ngày lẩm bẩm ân nhân cứu mạng sao? Hiện tại ân nhân tới. Còn không hành lễ. Thạch Tân quát khẽ nói. Lúc này hai người mới tỉnh ngộ tới. Vội vàng quỳ xuống, kích động đến kêu một tiếng ân nhân. Giang Hạo cũng chưa từng ngăn cản, bởi vì sau lần này, bọn hắn khả năng lại không gặp mặt một ngày. Nhìn như phổ thông ly biệt, có đôi khi chính là vĩnh biệt, cũng không phải là có người muốn gặp bất trắc, chỉ là bọn hắn thấy qua một lần cuối. Như thế mà thôi, đơn giản chỉ đạo hai cái tiểu gia hỏa, lại đưa một vài thứ về sau. Giang Hạo liền để bọn hắn đi một bên tu luyện. Về sau hắn nhìn về phía Thạch Tân, có chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Giang đạo hữu khách khí, có chuyện gì cứ việc phân phó. Giang Hạo lần này tới kỳ thật cũng là nghĩ hỏi một chút hải ngoại tình huống, muốn biết như thế nào ra biển, Thiên Hà hải vực phương hướng. hẳn là tại phía đông nam. Nhưng là muốn đến hải vực cần rất lâu. Dù là có các loại truyền tống trang bị, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Đồng thời muốn đi trước từng cái thế lực khác nhau phạm vi. Thạch Tân giải thích nói. Đông nam phương hướng sao? Giang Hạo gật đầu. Quá xa Hồng Vũ Diệp hẳn là sẽ xuất thủ. Không phải quá lãng phí thời gian. Đại khái hiểu rõ xuống. Giang Hạo mới nhìn kỹ Hạ Thạch Tân trạng thái. Đạo hữu muốn tấn thăng kim đan rồi. Hắn có chút ngoài ý muốn. Hơn 10 năm liền từ hậu kỳ đến tấn thăng kim đan. Tương đối mà nói là nhanh. Nhất là Thạch Tân không có cái gì bối cảnh. Tài nguyên không đủ. Cũng khó có người chỉ đạo. Đúng vậy a, chỉ kém một cơ hội. Thạch Tân có chút lúng túng nói. Hắn đến nay tìm không thấy cái kia thời cơ. Cũng liền không dám tùy tiện tấn thăng. Ta cho đạo hữu nói một chút ta đối kim đan hiểu rõ đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Thạch Tân đại hỉ. Về sau Giang Hạo bắt đầu giảng giải mình phản hư đối kim đan hiểu rõ. Hắn tấn thăng dựa vào là tu vi cùng khí huyết. Nhưng mỗi cái cảnh giới hắn đều sẽ đi tìm hiểu. Đi hiểu ra, dù là tấn thăng về sau, cũng sẽ trở về thăm dò. Như thế đang dạy trình sầu bọn người, cũng không trở thành không may xuất hiện, mà lại đối cảnh giới giải càng nhiều, càng sẽ không để cho hắn tấn thăng lúc ngoài ý muốn nổi lên. Loại sự tình này, hắn chưa từng dám rơi xuống. Mà theo giảng giải, Thạch Tân con mắt bộc phát sáng rực. Phảng phất trước đó vây khốn hắn gồng xiềng tại một chút xíu mở ra. Sau đó hắn càng vô ý thức xuất ra thiên hoàn đan ăn vào bắt đầu tấn thăng. Gặp này Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Mà là lưu lại một đạo phòng ngự. Quay người rời đi. Bên ngoài viện, thiên thổ thành đệ nhất gia tộc tộc trưởng Trần Bách Hiểu, mang người hướng viện tử mà tới. Người xác định Thạch Tân đã có thiên hoàn đan. Tùy thời đều có thể tấn thăng kim đan. Dạng này cường giả không tại hắn trong khống chế. Để hắn không thích. Cho nên lần này nghĩ đến gõ một chút. Là như vậy. Nhưng là Thạch Tân cùng trước đó vị kia có cũ. Chúng ta nhúng tay không quá thích hợp a. Trần Tuyền có chút lo lắng nói. Ban đầu ở khách sạn. Mình bị một đao chém xuống. Sự sợ hãi ấy. Hắn đến nay nhớ kỹ. Vị kia có thể hay không trở lại là một chuyện khác. Nhưng là hiện tại thiên thổ thành vẫn là chúng ta nói tính. Thạch Tân sẽ rõ. Trần Bách Hiểu trầm giọng nói. Oanh, đột nhiên một cỗ khí tức phóng lên tận trời. Tựa hồ là lực lượng tại chuyển biến. Đây là Trần Bách Hiểu chấn kinh. Thạch Tân tại tấn thăng kim đan. Cứ như vậy tấn thăng. Loại này không có chút nào ẩn nấp. Thậm chí là cố ý thả ra khí tức. Thật sự là không sợ hãi a, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Trần Bách Hiểu đi vào. Hắn ngược lại muốn xem hắn Thạch Tân ở đâu ra lực lượng. Mà ở hắn đi vào trong nháy mắt, một thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua. Đối phương nhìn hắn một chút, bất quá tùy ý một chút, để hắn nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Trong nháy mắt rơi vào vô tận thâm uyên. Loại kia băng lãnh có thể tùy thời dập tắt tính mạng của hắn chi hòa. Nhỏ bé cảm giác, để hắn coi là thấy được tiên. Chỉ là đối phương không có chút nào lưu lại. Tiếp tục rời đi, lần này lại nhìn về phía viện tử. Hắn phát hiện Thạch Tân cùng hắn hai cái đồ đệ đều tại đà tọa. Một cái tại tấn thăng, hai cái tại cảm ngộ. Mà trên người bọn họ đều có một đạo phòng ngự. Cái này phòng ngự như vừa mới đồng dạng cho người ta một loại thâm uyên băng lãnh. 100 cái chính mình cũng không phá nổi dạng này phòng ngự. Trần Bách Hiểu mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ đã rời đi tiên nhân. Quay đầu chảm mình một đao. Vừa mới mình bất kính đối phương khẳng định nghe được. Bất quá là suy nghĩ một phen. Trần Bách Hiểu liền bất lực đứng thẳng. Uy thế như vậy. Đặt ở trong lòng hắn. Khiến cho người sợ hãi. Một bên Trần Tuyền nhìn quanh hai bên. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tộc trưởng, người thế nào? Rời đi Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua. Khẽ lắc đầu. Không có gì tất yếu hắn không đến mức đối với những người này xuất thủ. Bất quá cái này từ biệt. Hẳn là vĩnh biệt. Hết chương.